Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, công thành An Thị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Liêu Thủy đã bị quân Đường khống chế. Hai ngày sau, bọn họ đã đem đầy đủ lương thảo trở tới. Ngày thứ ba, Lý Thế Dân mang 90.000 nhiều quân Đường cuồn cuộn làm sạch hướng thành An Thị chạy tới. Bọn họ chạy tới thành An Thị lúc này đã là hoàng hôn chừng. Thời điểm hoàng hôn, nắng chiều tan mất, nơi này mới rốt cục hơi mát mẻ liền như vậy một chút. Thành An Thị bên ngoài 5 dặm, quân Đường đóng trại cắm trại, Lý Thế Dân trong lều lớn, Tần Thiên, Lý Tích, Tần Thúc bảo bọn họ gặp nhau với nhau, thương nghị chuyện kế tiếp. Chư vị ái khanh, thành An Thị bên trong có 250.000 binh mã. Chúng ta quân Đường có 90.000 nhiều. Nếu như công thành, trẫm muốn nghe một chút như vậy ý kiến. Lý Thế Dân nói xong, Trình Giảo Kim liền có chút không kịp đợi muốn mở miệng. Bất quá vừa nghĩ tới mấy ngày trước mình tùy tiện đánh ra, hắn liền lại đem mình xung động áp chế xuống. Lúc này, Lý Tích mở miệng nói, Thánh Thượng, thành An Thị mặc dù không có chúng ta đại đường một ít thành trì vững chắc, nhưng muốn tùy tiện công hạ vậy không dễ dàng. Hơn nữa, gấp mấy lần với địch, mới phải công thành, chúng ta chỉ có 90.000 nhiều binh mã. Nếu như cưỡng ép công thành nói, phần thắng trên căn bản không có, hơn nữa còn sẽ hao tổn nghiêm trọng. Lời này mở miệng, một sắc mặt của mọi người liền mơ hồ trầm xuống. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Lý Tích nói đều là có đạo lý. Bọn họ những người này tất cả đều là đánh gần nửa đời chiến đấu người, nơi đó không hiểu cái này. Mà thật là bởi vì là rõ ràng, bọn họ mới phát giác được sự việc có chút khó làm. Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú, nói, anh quốc công nói không sai. Công thành nói, ta quân Đường phần thắng không lớn, coi như ta quân Đường có công thành đồ sắc bén cũng không được. Cho nên, tốt nhất biện pháp, vẫn có thể đem bọn họ đưa tới thành tới, cùng bọn họ đánh một trận. Chư vị ái khanh, các người có thể có cái gì kế hay, để cho Tân La Quốc binh mã nguyện ý ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Quân Đường binh lực mạnh mẽ, có đường giao lại có đội mạch đao, coi như Tân La Quốc binh mã gấp mấy lần với bọn họ, bọn họ cũng là không sợ. Thánh Thượng, muốn Tân La Quốc ra khỏi thành đánh một trận, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Đúng vậy, người nào không biết ta quân Đường vô địch thiên hạ, bọn họ nào dám ra khỏi thành đánh một trận. Đúng vậy, có thành trì trông nom, bọn họ nhất định là sẽ thủ thành à, sau đó cùng chúng ta dây dưa. Ta quân Đường đường xa tới, vậy cùng bọn họ dây dưa nổi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ như vậy. Ngoặc kép, cả đám cũng cảm thấy Tân La Quốc sẽ theo thành lấy thủ, sẽ không ra thành đánh một trận. Mà bọn họ càng như vậy nói, lại càng phát giác phải đem Tân La Quốc binh mã dẫn dụ đi ra có chút khó khăn. Thậm chí liền Lý Thế Dân cũng cảm thấy tình huống không ổn. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, muốn cùng Tân La Quốc binh mã ra khỏi thành đánh một trận. Cái này lại khách khí. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người nhất thời nhìn sang. Tần Thiên, ngươi có biện pháp? Mọi người đều rất tò mò. Tần Thiên gật đầu một cái, không muốn nhìn, mấy ngày trước chúng ta giết Tân La Quốc hai nhân viên đại tướng Hắc Kim Cương và Phác Thập Tam. Cái này có thể hung hãn đánh Tân La Quốc mặt, vậy Tân La Quốc há sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ sợ bọn họ rất muốn ra khỏi thành tiêu diệt chúng ta, sau đó báo thù rửa hận đi. Còn nữa, cái đó Hắc Kim Cương phía trên có một người ca ca Bạch Kim Cương. Các người nói Hắc Kim Cương bị giết, Bạch Kim Cương có thể hay không là em trai mình trả thù? Hắn muốn báo thù, liền cho ra thành, ngày mai, chúng ta phái người tiến lên thách thức là được. Tần Thiên đem điểm này nói ra sau đó, mọi người nhất thời có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, đúng vậy, Tần La Quốc hai nhân viên đại tướng bị giết. Bọn họ khẳng định tức giận không thôi, rất có thể ra khỏi thành đánh một trận à, không sai. Không sai, nguyên lai Tần Thiên ngươi sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mạo hiểm giết Hắc Kim Cương, buộc bọn hắn ra khỏi thành đánh một trận à, không sai. Không tệ, rất là lo xa nghĩ rộng, vẫn là Tiểu Thiên nghe được à. Mọi người đột nhiên bắt đầu khen dạy Tần Thiên lo xa nghĩ rộng tới. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên ngày đó và Hồ Thập Bát liên thủ tiêu diệt Hắc Kim Cương, chính là cân nhắc đến công thành không tốt công thành, cho nên cố ý khích giận Tần La Quốc. Mà bọn họ nói như vậy lúc này Tần Thiên nhưng là ở cười khổ trong lòng. Hắn lúc ấy vậy có nghĩ tới những thứ này à? Hắn chính là cảm thấy Tần La Quốc lấn hiếp người quá đáng, không giết hắn một thành viên đại tướng, hắn cảm thấy không cam lòng mà thôi. Bất quá, hôm nay mọi người như vậy khen, hắn vậy rất được dùng, cũng không có vạch trần. Cả đám nói như vậy không sai biệt lắm, lúc này Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, ngày mai đại quân ta trực bức thành An Thị, rồi sau đó phái người thách thức, nhất định phải đem Tần La Quốc binh mã cho ta gọi ra. Đến lúc đó, chúng ta như vậy, quần thần thương nghị công thành tạm thời. Cùng lúc đó, thành An Thị bên trong, Tần La Quốc binh mã đã cẩn thận, bởi vì là quân đường đến tin tức đã truyền tới. Tần La trại lính trong lều lớn, Điền Nguyên cùng mình một đám tướng lãnh, cũng ở đây thương nghị sự việc. Chư vị, quân đường đã ở thành An Thị bên ngoài 5 dặm đóng trại cắm trại. Ngày mai bọn họ thì sẽ tới công thành. Chư vị cảm thấy, ta Tần La Quốc phải làm thế nào ứng đối? Điền Nguyên hỏi. Bạch Kim Cương lập tức liền đứng dậy. Nguyên soái, quân đường giết đệ đệ ta Hắc Kim Cương, ta là nhất định phải báo thù. Ngày mai, xin nguyên soái cho ta rút 100.000 binh mã. Ta muốn cùng quân đường đánh một trận, đánh bại quân đường, báo thù rửa hận. Mấy ngày nay, Bạch Kim Cương trong bụng liền nín một cổ khí đau. Hắn bây giờ hận không thể nuốt sống Hồ Thập Bát và Tần Thiên. Cho nên, quân đường nếu như dám đến, hắn là nhất định phải dẫn quân xuất chinh, cùng quân đường đánh một trận. Đây cũng là hắn và Điền Nguyên đã nói trước. Bất quá, ngay tại Bạch Kim Cương sau khi nói xong, Điền Nguyên bên cạnh Thôi Bất Kiến liền đứng dậy. Hắn là Điền Nhất Canh phái tới phụ tá Điền Nguyên. Dẫu sao đối mặt cường hãn quân đường, không có hắn người cố vấn này ở đây, Điền Nhất Canh không yên tâm. Nguyên soái, quân đường chỉ có 90.000 nhiều binh mã, ta trong thành có 250.000, chỉ cần không ra thành, bọn họ là tuyệt đối công không được thành An Thị. Mà quân đường đơn độc đi sâu vào, lương thảo vận chuyển khó khăn, chỉ cần cùng bọn họ hao tổn qua âm được bao lâu, bọn họ thì sẽ thối lui. Cho nên ta ý nghĩa không ngại cố thủ thành trì, dây dưa lui quân đường. Hôm nay Điền Nhất Canh còn có lớn chuyện muốn làm, binh mã của hắn không hề nghĩ tới nhiều hao tổn, cho nên Thôi Bất Kiến cũng không hy vọng cùng quân đường tới một tràng cứng rắn chiến đấu. Mà đang ở Thôi Bất Kiến nói ra lời này sau đó, Bạch Kim Cương sắc mặt nhất thời liền biến, thay đổi có chút đỏ bừng, hơn nữa đỏ bừng đáng sợ. Thôi Bất Kiến, ta cấp cho đệ đệ ta trả thù, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trước sao? Quan văn cùng võ tướng gần đây đều là không thế nào và đại đường có loại chuyện này, Tần La Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Bạch Kim Cương đối với Thôi Bất Kiến đã có hận ý. Thôi Bất Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hy vọng Bạch Kim Cương ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng, tùy tiện ra khỏi thành, đối với chúng ta Tần La bất lợi. Bạch Kim Cương bị cừu hận làm đầu óc mê muội, nơi đó nghe Thôi Bất Kiến mà nói, hắn chẳng qua là nhìn về Điền Nguyên. Điền Nguyên thần sắc hơi chăm chú, tựa hồ ở suy nghĩ. Nguyên soái, suy nghĩ của ngài đâu? Điền Nguyên suy nghĩ một lát sau, nói, được, ngày mai Bạch Kim Cương ngươi dẫn 100.000 binh mã cùng quân Đường tác chiến, ta ở phía sau cho ngươi lược trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.